Chương 585, thuận thế đẩy tới. Nhìn vẫn còn ở ước mơ tốt đẹp ngày mai Tu Mạ, Long Hy Thược cũng chưa nói cho hắn biết sáng mai sẽ phát sinh cái gì. Nói lời từ biệt Tu Mạ, Long Hy Thược trực tiếp đi hướng Mù Dị Nổ Xì Rủ Dị căn phòng. Nếu như không tính ngủ sớm lời nói, liền theo ta đi cạnh biển đi một chút đi. Long Hy Thược biết Mù Dị Nổ Xì Rủ Dị căn bản cũng không có ngủ, vừa rồi đang cùng Tu Mạ đàm luận lời nói thời điểm, Long Hy Thược cũng cảm giác được khí tức của nàng. Nàng hẳn là đang ở cách đó không xa địa phương nghe trộm, thẳng đến hai người dự định nói lời từ biệt, Mù Dị Nổ Xì Rủ Dị mực có vội vàng từ một bên kia chạy tới gian phòng của mình. Hy Thược sao vậy? Được rồi, vừa mới vào nhà tọa tới không bao lâu liền nghe được Long Hy Thược thanh âm, điều này làm cho Mù Dị Nổ Xì Rủ Dị có chút khẩn trương, cho là mình nghe trộm bị phát hiện, bất quá đang nghe Long Hy Thược chỉ là mời chính mình đi cạnh biển sau đó, nàng không khỏi thư giãn đến, cũng đáp ứng rồi tới. Lữ điếm khoảng cách cạnh biển cũng không phải rất xa, một cái không phải dài lắm con dốc, mặt đất đã đi qua nhựa đường đường cái biến thành hoàn toàn do mảnh nhỏ tiểu sa hạt hiện đầy bãi cát, lúc này đã kinh chính thức tiến nhập buổi tối, màu xanh đen đại biển cùng thâm lam sắc bầu trời xen lẫn nhau vung ánh, một vòng sáng ngời ánh trăng treo cao ở thâm lam sắc bầu trời, có vẻ phá lệ ưu nhã, an tĩnh. Hai người cũng là im lặng không lên tiếng bước chậm ở bãi cát, để lại hai hàng nhàn nhạt vết chân. Thỉnh thoảng thì có gió thổi trên biển mang theo sóng gió cọ rửa đến bãi cát, xóa đi hai người vết tích. Thế nào, hôm nay chơi vui vẻ sao? Nhìn bên người người mặc trắng nhạt sắc áo đầm Mù Dị Nổ Xì Rủ Dị, Long Hy Thược cảm giác thật sự của nàng rất biết hóa trang chính mình, bất quá vóc người của nàng tự nhiên là đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Ừ, dù sao từ đi vào Academy City bắt đầu cũng đã lâu chưa từng tới như vậy địa phương. Hít sâu một hơi từ ngoài khơi thổi tới hơi vị mặn không khí, Mù Dị Nổ Xì Rủ Dị tâm tình không nói ra được thư sướng. Hả, được rồi, sáng mai khả năng phát sinh một chút rất kỳ lạ sự tình, đến lúc đó có thể không nên ngạc nhiên. Nhớ tới sáng mai gần muốn phát sinh sự tình, Long Hy Thược nhắc nhở một Mù Dị Nổ Xì Rủ Dị, để tránh khỏi nàng làm ra cái gì quá kích hành vi. Rất kỳ lạ sự tình, cái gì sự tình? Mù Dị Nổ Xì Rủ Dị ngừng bước chân. Nói chung là rất khó dùng ngôn ngữ nói rõ ràng sự tình, ngược lại đến lúc đó ngươi sẽ biết cảm giác giải thích quá mức phí miệng lưỡi. Long Hy Thược đơn giản tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Ừ, ta nhờ Kizo Y chứng kiến. Long Hy Thược không muốn nói, Mù Dị Nổ Xì Rủ Dị cũng sẽ không tiếp tục hỏi đi. Lúc này hai người đã kinh đi ra quán trọ rất xa khoảng cách, chứng kiến cách đó không xa bãi cắt bên cạnh có một đống lỏa lộ ở xa địa bên ngoài nham thạch, bởi bị gió thổi trên biển quanh năm ăn mòn nguyên nhân. Mặt đã kinh biến đến mức san bằng chân chuột, Mù Dị Nổ Xì Rủ Dị cảm giác mình có chút đi mệt, không khỏi đề nghị, chúng ta đi bên kia nghỉ ngơi một, ta hơi có chút mệt mỏi ử, tùy tiện ngươi biết không, ngươi còn là người thứ nhất dám đùa bỡn ta người, cũng là người thứ nhất thành công ngồi. Ở có chút lạnh như băng nham thạch, Mù Dị Nổ Xì Rủ Dị đưa ánh mắt lạc hướng một bên Long Hy Thược. Phải không? Long Hy Thược phản ứng ngược lại không phải là giống như Mù Dị Nổ Xì Rủ Dị trong tưởng tượng như vậy. Đối với lần này chỉ là nhàn nhạt cười, yên tâm, sẽ không còn có người thứ hai. Tràn ngập kiên định ngang ngược giọng nói làm cho Mù Dị Nổ Xì Rủ Dị tâm lý không biết là tư vị gì. Câu này lời nói tự nhiên đại biểu sau này mình đều muốn là trước mắt cái này làm cho nhìn mình không thấu thiếu niên. Trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ như vậy, Mù Dị Nổ Xì Rủ Dị mặc dù có chút xấu hổ, bất quá vẫn là hỏi, ngươi có nắm chắc như vậy ha hả, nắm chặt thứ này ta làm lại cũng không có. Có chỉ là tuyệt đối đối với Mù Dị Nổ Xì Rủ Dị khiêu khích, Long Hy Thược trả lời tương đối kiên quyết, một đôi kim trong mắt màu tím ở bầu trời đêm, tản ra quỷ dị quang thải, dường như hai quả lóng lánh rực rỡ ánh sáng màu bảo thạch. Người con mắt là chuyện gì xảy ra? Hôn huyết sao? Mỹ hảo sự vật sẽ bị hiệt hấp dẫn con mắt người khác, Mù Dị Nổ Xì Rủ Dị cũng không ngoại lệ, nhìn gần trong gang tấc đôi mắt, Mù Dị Nổ Xì Rủ Dị đang thưởng thức đồng thời cũng không khỏi hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Mặc dù đang trước kia cũng gặp qua nhiều lần, bất quá cũng không có lần này cảm giác đặc biệt. Khoảng cách gần như vậy quan sát, trang điểm lấy kim sắc thoái phát cùng kim tử sắc con người gương mặt đó, cùng với nói là trong thực tế tồn tại, không bằng nói là thiên tài điều khắc nhà nghèo tận suốt đời tâm huyết điều khắc ra kỳ tác. Nhưng mà, từ khoe miệng hắn lộ ra quan mang, lấy răng nanh mà nói cũng quá sắc bén chút. Bất quá đối với cái này mặt dung mị lực mà nhưng... Mù Dị Nổ Xì Rủ Dị tự nhận làm lại chưa từng thấy qua như vậy vốn có lực hấp dẫn thiếu niên, cái kia người khí chất càng làm cho Mù Dị Nổ không cách nào hình dung, dung hợp cao quý cùng ôn hòa lượng chủng khí chất hoàn toàn bất đồng, nhìn lại cũng không phải khiến người cảm giác rất quái dị, ngược lại khiến người ta cảm thấy phá lệ vốn có lực hấp dẫn. Trước đây thật lâu cứ như vậy, cái này cũng không có gì có thể kỳ quái. Long Hy Thược nhìn ngang xa xa nước biển, đối với chuyển tới từ phía bên cạnh ánh mắt làm như không thấy. Có thể nói một chút muốn ta gia nhập vào lý do của các ngươi sao? Đối với lần này, Mù Dị Nổ xỉ dù gì chỉ có thể thay đổi một cái trọng tâm câu chuyện. Thích ngươi mà thôi. Điểm ấy nhưng thật ra thật lòng, so sánh với cùng Mì Xạ Ca Mì Cổ Tò, Long Hy Thược càng thích trước mắt Mù Dị Nổ xỉ dù gì. Có thể là mỗi người nhãn quang bất đồng ấy thật là rất thẳng trắng lý do. Có chút cười khổ lắc đầu, Mù Dị Nổ xì dù gì phát hiện mình căn bản là không cách nào từ chỗ của hắn hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng, câu trả lời của hắn là như thế giản lược, bất qua cái loại này thần tình cũng không giống là ở cố ý lảng tránh. Như vậy mục đích của chúng ta đâu? Mù Dị Nổ xì dù gì có thể không tin tưởng Long Hy Thược sẽ bị hiệt chấp hành này tác phong và kỷ luật ủy viên sự tình, tuy là tư liệu không phải rất nhiều. Bất quá vũ trang không năng lực tập đoàn một tổ chức hủy diệt như vậy tin tức tư liệu lại có ghi chép, tuy là không biết đạo cụ thể nguyên nhân, bất quá thủ đoạn để cho nàng đều cảm thấy đập vào mắt kinh tâm. Mục đích gà nghe được Long Hy Thược muốn nói ra mục đích, Mù Dị Nổ xì dù gì hứng thú, mắt nhìn không chấp hắn. Chỉ là vì cam đoàn ta ở ạ cả đệ Mỹ City trong quyền lợi mà thôi, còn như gió gì kỷ ủy viên. Buồn chán thời điểm giết thời gian dùng Long Hy Thược rất tự nhiên nói ra nguyên bản ý tứ, đồng thời cũng là nội tâm nhất ý tưởng chân thật, không để ý chút nào bên cạnh lộ ra biểu tình kinh ngạc Mù Dị Nổ xì dù gì. Giới bên ngoài xem ra như vậy thần bí tổ chức cường đại, sau đó nhất định có một thường nhân không cách nào tưởng tượng mục tiêu, ai cũng sẽ không nghĩ tới mục đích gì chỉ là vì thỏa mãn một người tư nhân muốn mà thôi, thật là khiến ta không cách nào mò thấy tâm lý bất đắc dĩ nghĩ. Dạ phong gió đêm thổi bay làm cho Mù Dị Nổ xì dù gì không khỏi dùng mình một cái, tuy là chính trực ngày mùa hè, bất quá cạnh biển ban đêm nhiệt độ không khí hay là muốn so với bình thường thấp không ít, lại thêm thường. Thường thổi bay gió thổi trên biển, hưu hưu mà qua thời điểm nhưng thật ra có chút hàn ý lạnh lời nói chúng ta đi trở về đi lần này cạnh biển dạ hành cũng chỉ là Long Hy Thược ý muốn nhất thời, bây giờ sắc trời đã tối cũng là nên trở về thời điểm. Được rồi A đang ở đứng dậy thời điểm, Mù Dị Nổ xì dù gì không có chú ý tới nàng chân khe đá, mặc dù không có bị kẹp lại, bất quá tránh né thời điểm vẫn bị một bên nham thạch trở ngại một, trèo chân là khẳng định. Chết tiệt có chút lảo đảo mới đứng vững dáng người, Mù Dị Nổ xì dù gì trực tiếp phất tay ở trước mặt ngưng tụ ra một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục, sau đó hóa thành một đạo chùm tia sáng đánh vào khối kia nham thạch. Nham thạch trong nháy mắt liền biến mất ở chùm tia sáng bên trong. Mặt đất cũng để lại một cái thâm thúy lô đen. Ha hả nhìn khối kia nham thạch đang giận phẫn trong Mù Dị Nổ tay trực tiếp hóa thành hư vô. Đối với nàng như vậy phản ứng, Long Hy Thược cảm giác rất là buồn cười. Mới vừa cách làm thật đúng là phù hợp tính cách của nàng. Trong lòng suy nghĩ Long Hy Thược hay là muốn mở lời an ủi một. Không cần phải vì một khối tảng đá giống như này đi. Chân thế nào không có thập tha lại là một tiếng đệ thấp kêu sợ hãi. Quyền khúc chân phải vừa mới tiếp xúc được mặt đất. Một hồi dây rức đau đớn liền từ cước bộ chuyển đến, bị đau Mù Dị Nổ nhất thời mất đi cân bằng, Long Hy Thược thấy vậy ôm lấy thân thể của hắn. Đó là một cơ hội trong lòng mặc niệm một tiếng, Long Hy Thược một tay đỡ lấy thân thể của nàng, nửa ngồi tới kiểm tra nàng chân phải thương thế, đã kinh sưng đỏ đây, nhìn cách tử thụ tổn thương không nhẹ, hay là ta ôm người trở về đi. Bởi ngồi xôn nguyên nhân, lấy Long Hy Thược góc độ vừa lúc có thể ung dung thấy nàng váy tất cả. Chỉ là không có nghĩ tới là, nàng váy áo lót bên trong lại là màu đen. Mù Dị Nổ hiển nhiên cũng biết vừa rồi Long Hy Thược nhất định nhìn thấy gì, nếu không biểu tình cũng sẽ không cổ quái như vậy. Mù Dị Nổ bắt trước Phật tượng cái bí mật bị đã biết tiểu cô nương vậy nuốt ở Long Hy Thược ôm ấp hoài bao trong, sắc mặt cũng hiện lên nhàn nhạt hồng nhuận, đồng thời không kiểm hãm được ôm lấy Long Hy Thược. Hoàn toàn không thèm để ý thân thể gì tiếp xúc, ngược lại không là lần đầu tiên. Lại nói quan hệ của hai người từ lâu không ngừng vừa mới gặp mặt khi đó đơn giản như vậy. Long Hy Thược cũng cảm giác được hai cái tay ấm áp cánh tay, vòng lấy hông của mình. Đối với lần này Long Hy Thược đã không còn gì để nói. Bị người khác thích vốn là cái đáng giá cao hứng sự tình, hơn nữa bị người mình thích thích càng thêm hạnh phúc. Long Hy Thược thấy vậy cũng sẽ không phế lời nói, trực tiếp ôm lấy nàng hướng về lữ điếm di chuyển nhanh chóng, chỉ chốc lát thời gian hai người liền trở về Mù Dị Nổ căn phòng. Hy Thược chứng kiến Long Hy Thược đem mình phóng tới giường cũng không hề rời đi, may là Mù Dị Nổ tính cách cường thế, lúc này cũng nhịn không được gương mặt có chút phát sốt, hiển nhiên là muốn đến có chút phương đi hệ nở đi. Đối với lần này Long Hy Thược cũng không nói lời nói, trực tiếp túi đầu hôn môi anh đảo. Đột nhiên chịu đến tập kích, Mù Dị Nổ ý thức muốn phản kháng, bất quá lại khiên động bước chân thương thế, thân thể bởi vì đau sở hơi chút run rẩy một cái lập tức liền sủi lơ tới. Nàng cũng biết, loại này sự tình sớm muộn gì đều sẽ bị hiện phát sinh, chính mình căn bản là không cách nào trốn tránh, hơn nữa chính mình trước mắt tâm tính cũng căn bản không có muốn cự tuyệt ý tứ tâm lý một ngày bùng ra. Mù Dị Nổ lập tức liền dũng cảm đi đón, nguyên bản là không hề khoảng cách hai mảnh cánh môi càng thêm dính chặt vào nhau. Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác tê dại, Mù Dị Nổ có chút điên cuồng đo y lờ y, bất quá hơi vặn vẹo thân thể vẫn là liên lụy đến nàng bước chân đau đớn. Điều này làm cho nguyên bản giãn ra chân mày không vui nhăn lại. Chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp buông lỏng ra có chút sưng đỏ môi, Long Hy Thược tự tay bao trùm cái kia dịch thấu trong suốt chân ngọc. Chỉ liệu hệ quỷ đạo cũng ở trước tiên tản ra nhu hòa bạch quang bọc lại Mù Dị Nổ xì rủ dì chân cổ tay. Thật mát mẻ cảm giác đã kinh được rồi, cảm giác một hồi băng thoải mái cảm giác từ bước chân lan tràn tới. Mù Dị Nổ ngạc nhiên đồng thời cũng cảm giác được trước cái loại này một loạt đau đớn giờ này khắc này đã biến mất rồi. Làm sao làm được, Nô vừa định hỏi ra thoại ngữ cũng bị Long Hy Thược đột nhiên lấy môi trận trở về. Mù Dị Nổ chỉ có thể thôi, rất nhanh thì vùi đầu vào kịch liệt thân hôn bên trong. Mù Dị Nổ là cả rủ mì cầm hoàn toàn ngược lại người, vóc người thon dài, nên lồi địa phương đột, nên kiểu địa phương kiểu. Mà mái tóc thật dài cái kia nhu thuận khuynh hướng cảm xúc, cho thấy khiến người ta mê ly thành thục mị lực. Long Hy Thược rất nhanh thì không thỏa mãn thân hồn, hai tay cũng khẽ vuốt Mù Dị Nổ bộ ngực tuyết dính, cảm thụ được trước ngực bị nhào nặn trà sát, để ép độ mạnh yếu. Mù Dị Nổ tuy là rất cường thế, thế nhưng ở loại tình huống này lại đóng con mắt. Là nữ hài tử đều sẽ có điểm xấu hổ. Thẳng đến vành thai nhàn nhạt son lan tràn đến cổ, Mù Dị Nổ gương mặt hồng nhạt chậm rãi biến sâu, biến thành sâu tầng thứ màu đỏ, tựa như mông một lớp đỏ sắc lụa mỏng, làm cho bây giờ Mù Dị Nổ tăng thêm vài hoang mị khí tức. Long Hy Thược cũng không tán thán Mù Dị Nổ không chỉ là cái yêu tinh, còn là một vưu vật. Nhẹ nhàng trừ đi nàng người váy liền áo, một thân áo lót màu đen Mù Dị Nổ xuất hiện tại trước mắt, ở nơi này dạng phụ trợ. Trắng non da thịt có vẻ càng là chói mắt, bất quá Long Hy Thược không cam lòng thỏa mãn, tiếp lấy bỏ đi áo lót của nàng, một có hoàn mỹ tỷ lệ trắng non thân thể mềm mại bại lộ ở trước mắt. Ý kìa, a ân, a ở, đang phát run ở Long Hy Thược câu hiếm, phảng phất toàn thân không nghe sai khiến, Mù Dị Nổ dùng hoảng hốt nhãn thần nhìn lại chính mình, nhãn thần tựa như mèo ngẩng đầu nhìn lên chủ nhân. Long Hy Thược tay nhẹ nhàng chạm đến vuốt ve cái này hoàn mỹ bộ ngực. Đầu tiên là dùng ngón tay nhẹ vỗ về mặt mỗi một tấc trắng non da thịt, sau đó dùng bàn tay đem toàn bộ nắm lại, khiến nó theo hắn vuốt ve biến hình, lay động. Này đôi xinh đẹp lớn nhũ, mang cho hắn là không gì sánh được mềm mại, chân mềm, cùng ôn nhu cảm giác, cùng Mù Dị Nổ cái kia ưu việt ấn tượng một chút cũng không tương xứng. Kỳ quái, cái này, đây là cảm giác gì? Ở Long Hy Thược người Mù Dị Nổ thì là thở mạnh, phát ra nho nhỏ thân đinh. Hơi chút nhẫn mại một nhìn Mù Dị Nổ khả ái như thế thần tình, Long Hy Thược khẽ cười một tiếng, túi đầu ở bên thai của nàng thổi nhiệt khí. Ừ mà trầm mê tại loại này cảm giác kỳ quái Mù Dị Nổ cũng không biết nghe không có nghe được câu này lời nói, chỉ là mở có chút mê ly đôi mắt khẽ hừ một tiếng. À, thật đau a, đỏ tươi mà thiếu nữ máu từ hai người kết hợp địa phương chậm rãi chảy ra, cái loại này dị vật xâm nhập thân thể. Dường như muốn đem non nớt thiếu nữ đất thần bí như tê liệt cảm giác, làm cho Mù Dị Nổ phát ra tiếng rên rỉ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình cái kia mềm mại nửa người, quả thực liền giống bị nóng bỏng dị vật trực tiếp xanh phá một cái dạng. Ghê tởm, rất đau rất đau rất đau a, tuy là hoàn toàn không hề tưởng tượng đến cái này sự tình lại là thống khổ như vậy. Đối với Long Hy Thược mà nói, đã cùng Mù Dị Nổ hoàn toàn kết hợp kiên rất có thể hoàn toàn cảm thụ được nàng cái kia ướt sũng. Chân mượt thiếu nữ đất thần bí, bên trong chân trợn nếp vốn bản năng chèn ép hắn kinh rớt, nhiệt độ càng là cao dường như muốn bốc cháy lên giống nhau. Tuy là nghe được Mù Dị Nổ tiếng rên rỉ làm cho hắn trong hoảng hốt một hồi áy náy, nhưng là bản năng của thân thể lại mã làm cho hắn đắm chìm trong Mù Dị Nổ trong thân thể phần kia tuyệt vời tư vị trong. Thật đau cảm giác thật là kỳ quái, lại không thế nào đau đớn cảm giác căng căng miệng nói có chút không rõ thoại ngữ. Mụ gì nô bởi vì nhíu chặt chân mày cũng từng bước thư triển ra, cả người đều ở hưng phấn run rẩy lấy, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Long Hy Thược Kiên rất đã đem nàng nhỏ hẹp thiếu nữ đất thần bí nhét tràn đầy, căng căng, ngay cả một điểm khe hở cũng không có. A a a, cảm giác dường như hắc hô a a a a, mụ gì nổ giống như là chúng tên thiên nga vậy dùng sức cong lên kích thước lưng áo, gắt gao xoắn lấy phân thân, tiếp lấy bạch trọc dịch thể từ đoạn trước xì ra, hướng chỗ sâu nhất không ngừng bắn ra, nên hướng tột cùng mụ gì nổ một bên kịch liệt thở dốc, một bên tiếp thu Long Hy Thược làm dịu, trong cơ thể không ngừng run rẩy, hai người tạm thời đắm chìm trong nhanh cảm trong dư vận. Nô Long Hy Thược chậm rãi rút ra phân thân, đậm đặc chất lỏng màu trắng tích lạc mà, xung quanh tản mát ra hỗn hợp lẫn nhau dịch một chút vị chua, mụ gì nổ vẻ mặt thất thần, vô lực sủi lơ trên mặt đất. Thực sự, ta thực sự vui vẻ dễ dàng khiến người mê thất, đến khi hiện tại mụ gì nổ mịch có phát hiện mình thực sự thất thân, bất quá đã kinh thành sự thực, ngược lại không có bao nhiêu phản ứng, kỳ thực vừa mới bắt đầu cũng đã kinh nghĩ tới cái kết quả này, điều này làm cho nàng có điểm ngượng ngùng. Lúc này đỉnh phong sau cảm giác vô lực kéo tới, mụ gì nổ co giúp ở Long Hy Thược trong lòng dần dần đi ngủ. Đúng là một view vào đây. Long Hy Thược nhìn rơi vào trạng thái ngủ say tự nói, có lẽ là thể sắc và tinh thần tương đối thành thục nguyên nhân làm cho mụ gì nổ đối với loại này sự tình thiên phú rất cao. Đang phối hợp phương đỉ hệ nở cùng lần đầu tiên thiếu nữ so sánh với quả thực muốn thuần thục nhiều chứng kiến mụ gì nổ an ổn ngủ ở trong ngực của mình. Long Hy Thược phất tay vải một đạo kết giới, một phương đỉ hệ nở thì không muốn sáng sớm ngày mai có người qua đây quấy rối, một phương đỉ hệ nở cũng là muốn đến rồi thiên sứ truy. Lạc lực ảnh hưởng, dù sao hắn có thể không hy vọng sáng sớm ngày mai tỉnh tới thời điểm, phát hiện trong ngực mù gì nổ là khác mặt mũi cầu thả cầu vô tốt.